Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, vây cá là vật gì? Chương 877, vây cá là vật gì? Chương 2, đưa lên, ngày hôm nay chương 3, phòng trừng muốn quá linh điểm, đi nỗ lực, 88, nhưng Dạ Yêu Vương lợi hại đến đâu? Những kia quân đem cùng ngựa trắng nghĩa từ liên thủ lực lượng cũng đủ để đưa nó vững vàng vây ở sa mạc một vùng, thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, Dạ Yêu Vương thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ là chảy ra đi máu tươi liền đem dưới thân sa địa hết mức nhuộm dần. Ở như vậy vây công bên trong, Dạ Yêu Vương cái kia cực kỳ sức mạnh cường hãn căn bản liền không cách nào bộc phát ra. Địa hình thế yếu hầu như đem thực lực của nó suy yếu đại nhiều hơn phân nửa. Cuối cùng, đang không ngừng làm hao mòn bên dưới, Dạ Yêu Vương cũng không còn cách nào bính lên, thoi thóp bát trên mặt cát, con mắt cực kỳ cừu hận nhìn chằm chằm những kia tiểu bất điểm mần ni đến lúc này. Dạ Yêu Vương ý nghĩ đã không trọng yếu, quân đem môn cẩn thận từng ly từng tí một bao xông tới. Cuối cùng tên kia quân Tư Mã ra tay, đem Dạ Yêu Vương đánh giết tại chỗ, theo hải lý Dạ Yêu bị từng cái tha trên bãi cát. Đi theo mấy cái đầu bếp liền trở nên bận rộn, nhiều như vậy Dạ Yêu, đều cần đem thịt trên người cắt xuống, dùng diêm ướp muối, để phòng ngừa mục nát. Trên thực tế, coi như vệ tiểu bắc ở đây, cũng chỉ có thể làm như thế, nhiều như thế thì coi như chiếc nhẫn chứa đồ muốn chứa đựng đều có chút khó khăn. Cho tới ướp muối cần thiết diêm, trước vệ tiểu bắc ở tạo thuyền thời điểm, liền dặn dò một ít binh sĩ dùng nham thạch ở sa mạc biên giới xây diêm trường. Lợi dụng sa mạc nhiệt độ cao đối với nước biển tiến hành nướng. Để sản xuất muối ăn, duy nhất có hơi phiền toái chính là những này nước biển trực tiếp sản xuất diêm có chút phát khổ. Nhưng vào lúc này, cũng không cố nhiều như vậy, trước đem cá mập thịt ướp muối lên mới là vương đạo. Bằng không mục nát, không khỏi thì có chút đáng tiếc, mà lại không đề cập tới các binh sĩ mặt mày hớn hở ở đầu bếp dưới sự chỉ huy đối với cá mập thịt. Tiến hành ướp muối, chỉ nói vệ tiểu bắc tìm tới cái kia khuê ngự yêu nơi ở sau. Không khỏi vì là những kia khuê ngự yêu số lượng cảm thấy giật mình. Đây là một mảnh do rong biển tạo thành đáy biển rừng rậm. Tuy nói không sánh được đáy biển ôn tuyền như vậy dồi dào, nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm cho những kia khuê ngự yêu ở đây sinh tồn sinh sôi. Khuê ngự yêu số lượng quá hơn nhiều, e sợ có thể 10 vạn làm cơ sở mấy đến tính toán. Đương nhiên, cùng Thanh Giải Yêu Vương bên kia như thế. Trong này nhỏ nhất hào khuê ngự yêu đều là một ít ấu ngư. Nhưng mặc dù là ấu ngư, vừa rời đi trứng xác thì có cánh tay như vậy to dài. Mà ở bên ngoài đi dạo khuê ngự yêu, 5-6 mét xem như là miễn cưỡng thành niên, hơn 10 mét khuê ngự yêu chiếm cứ toàn bộ bầy cá đại đa số. Thỉnh thoảng thì có lấy dài hơn 30 mét khuê ngự yêu làm chủ bầy cá rời đi mảnh này đáy biển. Rừng rậm, hướng về những phương hướng khác đi khắp, đồng thời cũng sẽ có không ít khuê bầy cá từ những địa phương khác trở về. Đem lượng lớn đồ ăn mang về, nuôi nấng ấu ngư, nói chung, chỉ nhìn điểm này, liền biết này khuê ngự yêu cường thịnh đến đâu. Nếu như không phải chúng nó trời sinh sức chiến đấu tương đối kém tiểu. Mảnh này biển hỗn loạn vực e sợ vẫn đúng là bị chúng nó cho thống trị. Bất quá, vệ tiểu bắc tạm thời nhưng không có đi kinh động những này khuê ngự yêu. Bởi vì hắn ở mảnh này đáy biển rừng rậm cách đó không xa phát hiện một cái ngư mộ. Này cái gọi là ngư mộ trên thực tế chính là một cái bể sâu chừng ngàn mét rãnh sâu. Vệ tiểu bắc tận mắt đến một ít tuổi thọ tựa hồ đến phần cuối khuê ngự yêu sẽ thâm nhập này điều. Rãnh sâu biến mất không còn tăm hơi, mà các loại, chờ. Vệ tiểu bắc lặng yên lẻn vào này điều rãnh sâu sau khi ngơ ngác phát hiện, nơi này xương cá đầu số lượng, quả thực dọa người, ở câu đề, lít nha lít nhít xương cá đầu từng tầng trùng điệp tới. làm cho người ta một loại đến hài cốt thế giới ảo giác. Nơi này cũng không biết là khi nào thì bắt đầu bị Khuê Ngự Yêu xem là nghĩa địa. Có ít nhất 2/3 bị xương cá đầu cho lấp kín. Tiến vào này điều rãnh sâu Khuê Ngự Yêu thì lại sẽ tùy tiện chọn một cốc trồng nằm ở phía trên. Tựa hồ chính là đang chờ chết. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút những này xương cá đầu. Vốn cho là những này xương cá đầu theo năm tháng trôi qua trở nên hơi giòn. Ai muốn biết, không ít xương cá đầu độ cứng cùng độ bền bỉ thậm chí còn muốn vượt xa chúng nó khi còn sống. Đương nhiên trong đó cũng có tương đương bộ phận trở nên phấn giòn. Thoáng dùng sức sẽ tan vỡ. Nghĩ đến cũng vậy, này Khuê Ngự Yêu thực lực có nhược có cường. Khá mạnh hãn một điểm ngự yêu trong cơ thể yêu khí đầy đủ. Chết rồi ở hiếp đáp mục nát trong quá trình, yêu khí liền sẽ không ngừng lắng đọng đến xương tủy, làm cho xương trở nên càng cứng rắn hơn, nhưng tương đối kém Khuê Ngự Yêu. Chết rồi, yêu khí không bao lâu nữa sẽ tự mình tiêu tan, làm cho xương ở này mang theo một điểm ăn mòn trong nước biển không ngừng biến giòn. Cuối cùng tan vỡ, vì miễn cho những kia chờ chết Khuê Ngự Yêu phát sinh cảnh tấn. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp ra tay đem những này Khuê Ngự Yêu giết chết. Cũng coi như là làm một chuyện tốt, miễn cho những này Khuê Ngự Yêu chờ chết trong quá trình có càng nhiều thống khổ. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc ngư xuyên qua xương cá đầu từng tầng hạ xuống. Phàm là tương đối cứng rắn xương cá đầu đều bị Vệ Tiểu Bắc chọn lựa ra. Nhét vào trong nhẫn chứa đồ. Theo những kia đưa đến chủ yếu chống đỡ tác dụng xương cá đầu bị Vệ Tiểu Bắc chọn đi. Còn lại xương cá đầu liền không ngừng tan vỡ, cuối cùng dường như tuyết lở như thế, từ trên xuống dưới, hết mức đổ nát xuống. Muốn nói tới dạng bất ngờ đi ra, đúng là để Vệ Tiểu Bắc sau khi thu thập xương cá đầu sự tình trở nên đơn giản một điểm mà ni dù. Sao đến lúc này, chưa đổ nát xương cá đầu. Không thể nghi ngờ đều là khá là cứng rắn loại kia. Duy nhất phiền phức chính là, trong nước biển tràn ngập xương cá đầu tạo thành cho cốt. Để Vệ Tiểu Bắc đều có chút đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác. Thậm chí loại này hỗn tạp xương cá hôi nước biển, đem Vệ Tiểu Bắc thiên nhân cảm ứng đều ảnh hưởng không ít. Tuy nói, đáy biển rừng rậm bên kia Khuê Ngự Yêu cảm nhận được bên này chuyện quá khứ động tĩnh. Nhưng chờ chúng nó lại đây kiểm tra thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đã đem rãnh sâu bên trong lưu lại xương cá đầu hết mức một lưới bắt hết. Hùng hục rời đi, chỉ là cái này ngư mộ bên trong xương cá đầu liền đầy đủ những kia thợ thủ công bận rộn rất lâu. Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có quá nhiều giết chóc ý nghĩ. Đương nhiên, ở trên đường trở về, một ít chặn đường Khuê Ngự Yêu bị Vệ Tiểu Bắc thuận lợi giết chết. Những này thân dài hơn 10 mét, đại khái cũng chính là 2 sao tinh anh Khuê Ngự Yêu. Ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Nếu như không phải cân nhắc đến Khuê Ngự Yêu mặc dù là để vào trong nhẫn chứa đồ, cũng không đủ nước biển cũng sẽ tử vong. Vệ Tiểu Bắc đều muốn mang một ít trở lại Vệ gia đào chăn nuôi. Bất quá dù vậy. Cái kia 2 cái chiếc nhẫn chứa đồ cũng là ngụy trang đến mức tràn đầy. Chờ Vệ Tiểu Bắc trở về bãi cắt thời điểm, nhìn thấy những kia xoa diêm ở trong sa mạc nướng hiếp đáp thì đúng là có chút kinh dị. Ở hỏi dò vị kia quân tư mã sau khi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười. Chính như quân tư mã từng nói, cái kia xa yêu xông lên bãi cát, hoàn toàn chính là muốn chết, là người đều biết. Sinh vật biển mặc kệ lợi hại đến đâu, lên bờ, liền không hề có một chút sức phản kháng, coi như là cái kia Na Uy hải quái, ngươi để nó xông lên lục địa thử xem. Trong thực tế những kia hình thể khổng lồ cá voi xông lên bãi cát tự tìm đường chết sự tình cũng quá hơn nhiều, tuy nói xa yêu vương là yêu quái, nhưng rời đi chính mình hoàn cảnh quen thuộc, cùng Triệu Vân quân quân đội như vậy chém giết. Tự nhiên là muốn chết. À, đúng rồi, vây cá lưu lại không có. Vệ Tiểu Bắc đang khích lệ cái kia quân tư mã lưu thủ trong lúc yêu dị biểu hiện sau khi. đột nhiên liền nghĩ tới cái vấn đề này. Tuy nói trong thực tế thông qua các loại khoa học phân tích, chứng thực cá mập vây cá dinh dưỡng giá trị cũng không thể so móng heo cao bao nhiêu. Nhưng đây chính là hôi giới bên trong xa yêu vây cá a. Nói thế nào cũng sẽ không quá kém chứ. Vây cá là cái gì? Nghe được Vệ Tiểu Bắc câu hỏi, cái kia Quân Tư Mã một mặt mờ mịt. Rất hiển nhiên, ở Đông Hán những năm cuối thời gian, ăn vây cá đồ chơi này cũng không có thịnh hành. Hoặc là nói, trên căn bản không ai ăn được đến đồ chơi này. Dù sao cá mập ở cổ đại cũng không phải cái gì thiện vật. Có đem coi là Hải Long Vương, có đem coi là trong biển giao nhân vân vân. Ăn đồ chơi này, bắt đầu thịnh hành lên. Đại khái ở Minh Triều, còn càng sớm hơn thời điểm, chỉ ít Đông Hán những năm cuối sẽ không có người ăn. Cho nên này Quân Tư Mã cũng không biết vây cá là vật gì cũng rất bình thường. Vệ Tiểu Bắc thấy thế cũng hiểu rõ ra, chỉ có thể trực tiếp tìm tới cái kia mấy cái đầu bếp. Hỏi dò một phen, nghe nói Vệ Tiểu Bắc tìm kiếm cái kia xa yêu trên người kỳ. Mấy cái đầu bếp có chút ngạc nhiên. Trong đó dẫn đầu cái kia đầu bếp cũng không biết Vệ Tiểu Bắc muốn làm gì. Có chút cẩn thận một chút trả lời. Bẩm đại nhân, bởi đồ chơi kia không có thịt gì. Đều bị vùi lấp, Vệ Tiểu Bắc tìm tới vùi lấp chỗ. Đào ra sỏi, nghe cái kia mùi máu tanh không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, không có xấu. Sau đó Vệ Tiểu Bắc liền đem trong hầm vây cá hết mức lấy ra. Dùng nước biển cọ rửa một phen sau khi, liền thu vào chiếc nhẫn chứa đồ, không có ra ngoài Vệ Tiểu Bắc dự liệu, những này xa yêu vây cá có thể đều là vô cùng tốt nguyên liệu nấu ăn. Phẩm chất cao nhất thì lại vì là tiên phẩm, thấp nhất cũng là chân phẩm mần ni nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc hài lòng chính là. Những này xa yêu hình thể khổng lồ, cho nên vây cá phân lượng cũng là rất nhiều, nói chung trong khoảng thời gian ngắn. Những này vây cá đầy đủ Vệ Tiểu Bắc nấu nướng tác dụng. Đại nhân đem đồ chơi kia thu hồi tới làm chi a? Một người tuổi còn trẻ đầu bếp nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cử động, không nhịn được cô lên. Vệ Tiểu Bắc hành vi ở đầu bếp môn trong mắt hoàn toàn không thể nói lý. Không thịt đồ vật cũng phải thu hồi đến. Cảm tình nghĩa từ kỵ đồ quý đại nhân khi còn bé đói bụng quá cơm. Vệ Tiểu Bắc thật không có chú ý tới cái kia tuổi trẻ đầu bếp nói thầm. Đúng là vẫn cùng đầu bếp chờ cùng nhau Hoàng Khôn nghe được. Hắn hung tợn chừng đầu bếp kia một chút, ngươi biết cái gì, vậy cũng là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Ngươi coi như là muốn ăn đều ăn không được, cái kia tuổi trẻ đầu bếp cũng không dám cùng Hoàng Khôn. Mà lại không đề cập tới đầu bếp ý nghĩ. Yêu yêu đọc sách. www.ukansu.com, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đem xa yêu thịt thống kê đi ra. Hơn 70 điều xa yêu, yêm chế ra thịt cũng có thể dùng sơn để hình dung. Này không có chút nào khuếch đại, chỉ là đầu kia xa yêu vương trên người cắt chém đi ra thịt liền xếp thành một tòa độc lập núi nhỏ. Nhưng đến lúc này, vấn đề xuất hiện. Những này xa yêu thịt thoát khỏi không được một cái trên thực tế từng xuất hiện vấn đề. Có mùi nước tiểu khai. Trong thực tế cá mập thịt có mùi nước tiểu khai. Này hôi giới bên trong xa yêu đồng dạng có mùi nước tiểu khai. Tuy nói người đói bụng cực kỳ. Chỉ cần có thể mạng sống. Coi như là thịt cũng có thể ăn đi. Nhưng mang theo mùi nước tiểu khai thịt. Thực tại có chút ảnh hưởng sĩ khí. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc đọc sách nhìn đến mức quá nhiều, trong lúc vô tình nhớ tới một cái xử lý cá mập thịt thiên phương. Vậy thì là dùng cây chanh cùng cá mập thịt đồng thời ngâm. Đại khái sau một khoảng thời gian, liền có thể đem cá mập thịt bên trong mùi nước tiểu khai xóa hơn nửa. Sau khi lại dùng thực thố đoái thủy ngâm, cuối cùng cá mập thịt mùi vị liền có thể khôi phục bình thường. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.